Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 368 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy những cách này, Ngô Bình Khiết mũi khinh bỉ, nhanh chóng tự sáng tạo ra một bộ phương pháp tối thể. Luyện ra là luyện lớp da bên ngoài để có sức phòng ngự mạnh mẽ. Đây là tầng đầu tiên của cảnh giới tôi thể. Ngô Bình là một chuyên gia tu luyện. Với kinh nghiệm phong phú, anh lập tức có cách tu luyện của riêng mình. Theo quyền công pháp, luyện ra có 3 tầng cảnh giới là đao thương bất nhập, hàn thử bất xâm, độc hỏa nan thương. Ngô Bình đã tiến hành cải tiến thêm một bước sâu sắc hơn trên cơ sở của đao thương bất nhập, hàn thử bất xâm, độc hỏa nan thương, phát triển thêm tầng thứ tư hấp thụ tấn công, tầng thứ năm đàn hồi sát thương, tầng thứ sáu phù văn tự sinh. Ngô Bình đã đạt được 3 tầng đầu tiên rất nhanh. Tầng thứ tư hấp thụ tấn công tương đối khó, cần phải xây dựng trận pháp rất nhỏ trong lớp da. Khi đòn tấn công rơi xuống da sẽ tiếp xúc với những trận pháp này, hấp thụ năng lượng tấn công của đối thủ. Anh điều động năng lượng trong đại trận vũ trụ xây dựng trận pháp phòng ngự rời ra. Đây là một thao tác rất tinh vi, người tu hành lần đầu hoàn toàn không thể làm được. Sau khi trời tối, trong da của Ngô Bình đã ẩn chứa 36.000 trận pháp. Những trận pháp li ti này liên kết với nhau hình thành một đại trận phòng ngự tổng thể. Sau đó anh chỉ cần thay đổi trận pháp một chút là có thể làm được đàn hồi sát thương của tầng 5. Chỉ cần lực tấn công của đối phương không vượt quá ngưỡng, da của Ngô Bình có thể đàn hồi 35% sát thương lại cho đối phương. Tầng 6 của luyện da là phù văn tự sinh, nghĩa là làn da sẽ không ngừng tiến hóa trong môi trường khắc nghiệt, lấy những trận pháp nhỏ bé kia làm nền tảng, tự động sản sinh phù văn, từ đó sinh ra thật nhiều cách phòng ngự. Sau 6 tầng luyện da, Ngô Bình tiếp tục tu luyện tầng 2, tôi thể, luyện gần. Luyện gân là rèn luyện cơ bắp và tăng cường uy lực của các đòn tấn công vật lý. Thể chất của Ngô Bình vốn đã rất mạnh. Anh chỉ mất 1 giờ để luyện thành toàn bộ 3 tầng luyện gân theo yêu cầu trong quyền công pháp, tự sáng tạo tu hành tầng 4 và tầng 5 của luyện gân. Cơ bắp là nguồn sức mạnh vận động toàn thân. Trong quyền công pháp, tầng đầu tiên của luyện gân là gân bò, nghĩa là cơ bắp mạnh như châu bò. Tầng thứ 2 là gân hổ, tính dẻo tăng lên, sức mạnh cũng lớn hơn. Tầng thứ 3 là gân rồng. Đúng vậy, vũ trụ minh cổ cũng có sinh vật rồng. Có điều, rồng của vũ trụ minh cổ mạnh hơn rồng ở vũ trụ trấn đán rất nhiều, mà gân rồng cũng không thể xem thường. Nhiều người luyện gân mãi đến khi tu vi đã rất cao rồi mà vẫn không thể đạt đến trình độ gân rồng. Trên gân rồng, Ngô Bình lại sáng tạo ra thêm tầng 4, gân linh, và tầng 5, gân thần. Gân linh mạnh hơn gân rồng rất nhiều, là một loại nâng cấp về chất. Gân thần còn mạnh hơn, nó đan xen giữa năng lượng và vật chất, có thể tạo ra nhiều biến đổi kỳ diệu, từ đó thích ứng với những môi trường khác nhau. Ngô Bình luyện ra gân thần thì trời đã hửng sáng. Sáng sớm, Vân Thường đã đến gõ cửa. Sư huynh, đến giờ ăn sáng rồi. Ngô Bình ừ một tiếng rồi mở cửa ra. Vân Thường đích thân bê chậu rửa mặt vào, vắt khăn đưa cho Ngô Bình. Cảm thấy hơi lạ, Ngô Bình bèn cười bảo. Những chuyện này cứ để tùy tùng làm là được rồi. Vân Thường đáp nhẹ. Không sao, dù gì tôi cũng rảnh rỗi. Ngô Bình hỏi. Cô không cần tu luyện sao? Vân Thường nói. Tu vi của tôi đã đến mức cổ trai, có tu luyện nữa cũng vô ích, cần đan dược đột phá. Ngô Bình hỏi tiếp. Đan dược gì vậy? Nguyên linh đan, giá của loại đan dược này rất đắt. Bây giờ tôi đang ở tầng 4 luyện khí, muốn đột phá tầng 5, cần tiêu tốn ít nhất 30 viên nguyên linh đan. Nhưng tôi chỉ mới tích lũy được 20 viên thôi. Ngô Bình tò mò. Chỉ là đột phá thôi mà, lẽ ra không cần dùng đến đan dược chứ nhỉ? Vân Thường nhìn anh một cái rồi bảo. Vũ trụ minh cổ rất thực tế, có mỗi tư chất cũng vô dụng. Người có tài nguyên, dù ngu ngốc cũng có thể thành cao thủ. Ngô Bình hỏi. Ý cô là vũ trụ minh cổ không hề xem trọng người có tư chất? Vân Thường đáp. Trừ phi là thiên kiều cực kỳ nghịch thiên, Bằng không sẽ chẳng đấu lại người có bối cảnh gia thế đâu. Ngô Bình nói. Thế thì môi trường của vũ trụ Trần Đan vẫn ổn chán. Thiên tài tu hành thường sẽ sống khá tốt. Vân Thường bảo. Với tư cách là đệ tử chân truyền, cấp bậc hiện tại của tôi chỉ có thể lấy được 2 viên nguyên linh đan mỗi năm. 102 viên còn phải biếu cho người phía trên. Ngô Bình hỏi. Vì sao phải biếu lên trên? Vân Thường nhìn anh. Nếu tôi không biếu tặng, thì năm sau sẽ không lấy được bất cứ tài nguyên nào. Năm ngoái có một vị sư tỷ không tin, kết quả là năm nay chẳng có được gì. Cuối cùng cô ấy đành phải khuất phục, ngủ với một vị trưởng lão phía trên trong 3 ngày mới lấy được nguồn cung ứng tài nguyên. Ngô Bình cau mày. Huyền minh giáo của các cô thật thối nát. Vân Thường đáp nhẹ. Thối nát gì chứ? Cả thiên hạ này chẳng phải đều như vậy sao? Ngô Bình cầm khăn lau mặt, đoạn hỏi. Đệ tử của Huyền Minh giáo bình thường chỉ có tu luyện thôi à? Vân Thường nói. Có thể làm một số nhiệm vụ để đổi lấy tiền Huyền Minh của Huyền Minh giáo. Ngô Bình hỏi. Tiền Huyền Minh có tác dụng gì? Vân Thường đáp. Đây là loại tiền tệ do Huyền Minh giáo phát hành, có thể dùng để đổi tài nguyên tu hành và cấp bậc thân phận trong Huyền Minh giáo. Ngô Bình hỏi. Cấp bậc thân phận cũng có thể đổi sao? Vân Thường trả lời. Đúng thế. Ví dụ bây giờ tôi là đệ tử chân truyền, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền Huyền Minh thì sẽ được một vị trưởng lão ra mặt nhận làm đệ tử thân truyền. Ngô Bình nói. Ăn trước đã, sau đó cô đưa tôi đến địa điểm phát nhiệm vụ. Vân Thường sững người. Anh mới đến đây mà đã muốn làm nhiệm vụ rồi ư? Ngô Bình đáp. Mới đến thôi mà, sợ gì chứ? Cô không thể dùng tiêu chuẩn của đệ tử bình thường để phán xét tôi. Vân Thường khẽ lắc đầu, không nhiều lời nữa. Bữa sáng khá phong phú, có 8 món và 1 canh. Những món mà anh đã ăn, tùy tùng mới có thể ăn phần còn lại. Nhưng họ không cảm thấy có gì không tốt cả. Vân Thường cũng được yêu cầu ngồi xuống ăn cùng. Bữa sáng mới ăn được một nửa, thì có một tùy tùng chạy vào. Thưa cậu, bên ngoài có một người tự xưng là đệ tử thứ 3 của Liễu trưởng lão ghé thăm. Nghe vậy, Vân Thường hơi biến sắc. Trước đây, Liễu trưởng lão từng nhận 7 đệ tử. Người thứ 3 này tên là Trùng Tiêu, luyện khí tầng 7, giỏi quyền pháp, thực lực khá mạnh. Ngô Bình gác đũa. Mời vào đi. Một lát sau, một người đàn ông chừng 30 tuổi, mặc áo đen sải bước tiến vào. Người này bước vào trong, nhìn sang Vân Thường trước, sau đó cười nói. Ngài nói, tôi có thêm một vị sư đệ, không biết là vị nào? Đối phương biết rõ còn hỏi, suy cho cùng thì chỉ có Ngô Bình ngồi ở đây. Ngô Bình mỉm cười đứng dậy. Chính là em, anh là Tam Sư Huynh nhỉ? Trùng Tiêu cười hà hà. Bác sư đệ, sư phụ đã không định nhận đệ tử nữa, bây giờ lại đột nhiên nhận cậu, chắc chắn là cậu có điểm hơn người. Ngô Bình đáp. Tam Sư Huynh quá khen rồi, do em may mắn, sư phụ mới nhận em. Trùng Tiêu bảo. Sư đệ khiêm tốn quá. À phải, sư phụ ở bên ngoài có truyền dạy tuyệt học cho cậu không? Nghe câu này, Vân Thường lập tức cảm thấy căng thẳng. Liễu trưởng lão quả thật có một tuyệt học, trước mắt chỉ truyền cho người đệ tử thứ 5 mà ông ta tin tưởng và xem trọng nhất. Cô ta đang định âm thầm truyền âm thì Ngô Bình đã cười nói. Sư huynh cũng thấy rồi đấy, tu vi của em thấp như vậy, dù sư phụ muốn truyền tuyệt học cho em thì em cũng không học được. Trùng Tiêu cười ha ha. Đúng vậy, sư đệ mới nhập môn, tu vi còn thấp, đối với cậu tuyệt học đó vẫn còn khá sớm. Dứt lời, đối phương bỗng tối sầm mặt. Sư đệ à, sao gần đây anh không liên lạc được với sư phụ nữa? Chẳng lẽ sư phụ đang bế quan? Ngô Bình mặt thản nhiên như không, cười nói. Sư huynh cũng biết, sư phụ đang tu luyện tiên thai cho nên rất bận rộn. Em ở bên kia, nửa tháng cũng không gặp được sư phụ một lần. Trùng Tiêu cười hà hà. Sư phụ quá bận rộn, không có thời gian hồi đáp anh cũng là bình thường. Anh chỉ là lo lắng cho sư phụ thôi. Mà này, sư đệ, cậu sống ở đây đã quen chưa? Chỗ anh rất rộng rãi, cậu có thể dọn đến đó ở cùng anh. Ngô Bình khoát tay nói. Cảm ơn sư huynh quan tâm, em ở nơi này rất tốt. Từ nhỏ em đã sống cảnh côi cút, giờ được ở nơi như thế này là đã rất mãn nguyện rồi. Trùng Tiêu nói. Vậy thì tốt, nhưng sư đệ đừng khách sáo với anh. Sau này nếu cần gì, cứ phái người tới nói với anh. Việc gì giúp được, sư huynh sẽ giúp hết sức. Trùng Tiêu rời đi sau khi nói vài lời khách sáo. Ngô Bình đích thân tiễn anh ta ra khỏi cửa. Sau khi Trùng Tiêu rời đi, Vân Thường nói: Em cảm thấy Trùng Tiêu tới đây là có mục đích khác, nhưng anh ta không nói ra. Ngô Bình nói: Anh là người mới, tu vi lại thấp, để ý tới làm gì chứ? Vân Thường nói: Nếu như em đoán không sai, anh ta muốn thông qua anh để học tuyệt học của Liễu trưởng lão. Ngô Bình hỏi: Em có biết loại tuyệt học đó là gì không? Vân Thường nói: Em cũng không rõ lắm, nhưng trước kia có nghe nói hình như là bí pháp nén chân khí có thể tăng sức mạnh lên hơn một lần. Ngô Bình sau khi nghe xong thì cười nói: Anh còn tưởng là tuyệt kỹ gì lợi hại lắm, hóa ra chỉ là nén chân khí. Nếu em muốn học, anh sẽ dạy em thứ tốt hơn nữa. Vân Thường kinh ngạc: Anh cũng biết phương pháp nén chân khí sao? Ngô Bình nhìn cô ấy hỏi: Em không tin anh sao? Vân Thường trầm mặc vài giây: Em tin anh, dù sao ở nơi đó anh là một cao thủ cấp vũ trụ, cho dù đi tới đâu thì anh cũng nhất định là một thiên tài hiếm có. Ngô Bình đáp: Nếu em đã tin anh thì anh sẽ dạy em một cách để nén chân khí xuống còn 1/5 so với ban đầu. Đôi mắt đẹp của Vân Thường mở to: Nén đến 1/5 so với ban đầu, kinh mạch của em có chịu nổi không? Ngô Bình nói: Thông thường kinh mạch của một tu sĩ có thể chịu đựng được lượng chân khí gấp hơn 2 lần chân khí bình thường, nhưng bí thuật mà anh dạy em thì khác. Sau khi chân khí bị nén lại, nó không những không gây áp lực lên kinh mạch mà còn đả thông kinh lạc, nâng cao thể lực. Vân Thường vội vàng hỏi: Bí thuật của anh gọi là gì? Ngô Bình nói: Thuật ngũ hành hóa khí. Trên thực tế, cái tên này là do anh vừa tự đặt, phương pháp này cũng là vừa mới nghĩ ra. Anh từng tu luyện công pháp ở các thế giới khác nhau, nên chút thủ thuật này đương nhiên là biết. Hơn nữa, mặc dù đây là vũ trụ đạo cảnh, nhưng về nghiên cứu lý thuyết tu luyện, Ngô Bình có thể tự tin nói rằng anh không kém bất kỳ bậc cao thủ nào trong vũ trụ này. Ngay sau đó, Ngô Bình trở lại phòng luyện công và dạy cho Vân Thường thuật ngũ hành hóa khí. Vân Thường lập tức bắt đầu tu luyện, cô ấy vừa thử một lần là biết bí pháp này có thể luyện được, hơn nữa rất cao cấp. Cô thốt lên: Phương pháp này do anh tự nghĩ ra à? Ngô Bình cười nói: Tự sáng tạo hay không không quan trọng, chỉ cần có ích là được. Đi thôi, cùng tôi đi nhận nhiệm vụ trước đã. Được. Vân Thường trong mắt thoáng hiện một tia sáng. Sau khi ra khỏi nhà hơn 1000 bước, họ đi đến một quảng trường rất lớn. Trên quảng trường có rất nhiều bảng thông báo, các nhiệm vụ khác nhau được ghim trên những bảng thông báo đó. Vân Thường nói: Sư huynh, nơi này nhiệm vụ thấp nhất là cấp 1, cao nhất là cấp 12. Người có tu vi như anh, bình thường chỉ có thể nhận nhiệm vụ dưới cấp 6. Ngô Bình bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ 5 cấp đầu trên các danh sách nhiệm vụ. Ngay sau đó, anh đã tìm thấy nhiệm vụ cấp 5 với phần thưởng là 5.000 tiền huyền minh. Nội dung nhiệm vụ là tiến vào rừng sương độc và tìm kiếm linh dược quả ngọc trần. Sau đó còn có phần giới thiệu về quả ngọc trần. Đây là một loại đan dược cấp 5 có giá trị dược liệu cao. Ngô Bình không biết nhiều về nơi này, vì vậy anh hỏi: Rừng sương độc ở đâu? Vân Thường nói: Một khu rừng đầy sương độc, sương mù ở đó có tính ăn mòn. Các tu sĩ luyện khí cần mua đan chống độc đặc biệt và quần áo chống độc để vào rừng. Nhưng hai thứ này rất đắt tiền, người bình thường không thể mua được. Cho nên, mọi người đều không thích làm loại nhiệm vụ này, chi phí quá cao. Ngô Bình hỏi: Mua hai thứ này hết bao nhiêu tiền? Vân Thường nói: Huyền Minh giáo cũng có bán, tổng cộng gần 4.000 tiền huyền minh. Ngô Bình cười nói: 5.000 tiền thưởng mà giá vốn phải bỏ ra đã hơn 4.000, quả thực là không hấp dẫn. Vân Thường nói: Vậy chúng ta đi xem tiếp nhiệm vụ khác. Nhưng Ngô Bình lại nói: Không, nhiệm vụ này rất phù hợp với anh. Em nhìn xem, nó là một nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Hơn nữa, chỉ cần thu thập một quả ngọc trần thì đã được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu anh thu thập 10 hoặc hàng chục quả một lúc thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Chắc chắn là mấy chục nghìn tiền huyền minh. Vân Thường nghe xong lời này thì vẻ mặt kỳ quái, nói: Rừng lớn như vậy, tìm được một quả ngọc trần đã là hên lắm rồi. Anh còn nghĩ sẽ tìm được nhiều như vậy sao? Ngô Bình cười nói: Em không hiểu, ở vũ trụ trần đán, anh là một đan sư vô cùng lợi hại. Chỉ cần ngửi được mùi của loại dược liệu này, quan sát môi trường sinh trưởng của nó là có thể nhanh chóng tìm được rất nhiều loại dược liệu đó. Sau những gì đã xảy ra trước đó, Vân Thường bây giờ rất tin tưởng Ngô Bình. Cô ấy nói, anh thực sự có thể tìm thấy hơn 10 quả ngọc chân. Ngô Bình nói, chắc là có thể, nhưng ngay cả khi chỉ tìm thấy một quả, anh cũng có thể kiếm tiền vì anh không cần mua đan dược và quần áo chống độc. Vân Thường trợn tròn mắt. Nếu không mua, thì anh làm cách nào tiến vào rừng xương độc? Ngô Bình vỗ vỗ cánh tay. Làn da của anh có thể ngăn cản xương độc. Vân Thường sừng sốt. Làn da kháng xương độc. Vừa nói, cô ấy vừa đưa tay sờ sờ, thì cảm nhận được làn da mịn màng tinh xảo của anh. Cô ấy không khỏi đỏ mặt, vội vàng rút tay về. Sau đó, Ngô Bình đưa tay lật sang một danh sách nhiệm vụ tiếp theo và nói. Vân Thường, anh không biết vị trí của rừng xương độc, vì vậy em hãy đi cùng anh một chuyến. Vân Thường nói, rừng xương độc cách nơi này hơn 3.000 dặm, đi bộ thì quá chậm, chúng ta phải đi phi thuyền đến. Phi thuyền là phương tiện vận chuyển, mỗi lần có thể chở khoảng 10 người, tốc độ cực nhanh, 1 giờ có thể bay 1.000 dặm. Ngô Bình hỏi, đi phi thuyền thì hết bao nhiêu? Vân Thường nói, hai chúng ta cùng đi tới rừng xương độc cũng cần khoảng 500 tiền huyền minh. Ngô Bình cau mày. Đắt quá. Vân Thường nói. Không sao, dù thế nào cũng tốt hơn là đi bộ tới đó. Ngô Bình nói. Được, vậy ta đi phi thuyền. Anh đi theo Vân Thường đến địa điểm đưa đón của phi thuyền. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy phi thuyền ở thế giới này. Phi thuyền dài hơn 20 mét và rất hẹp, chỉ có thể cho một hàng người ngồi từ trước ra sau. Chiếc phi thuyền mà họ sắp lên có thể cho 10 người, cộng với tài xế là 11 người tất cả. Ngô Bình ngồi ở vị trí thứ 5 từ trước ra sau, Vân Thường ngồi ở phía sau anh. Một luồng không khí phun ra từ phía sau phi thuyền. Sau đó, nó đột ngột bay lên không trung. Phía trên đầu hành khách xuất hiện một tấm chắn không khí để ngăn cách không khí không lọt vào trong. Bay được một lúc, Ngô Bình cảm thấy tai mình buồn buồn, có luồng hơi ấm thổi tới. Thì ra là Vân Thường đang thì thầm vào tai anh. Sư huynh, dạ thú trong rừng xương độc không dễ đối phó, để em đi vào với anh. Ngô Bình mỉm cười nói, em không chuẩn bị đan dược và quần áo bảo hộ mà. Vân Thường nói, có thể thuê nó gần khu rừng và giá chỉ bằng 1/5 giá mua. Ngô Bình nói, 1/5 cũng đắt, không cần thuê, anh đảm bảo em sẽ không sao. Vân Thường mỉm cười, hiện tại cô đã rất tin tưởng Ngô Bình. Chừng nửa giờ sau, phi thuyền dừng lại trước một khu rừng bao phủ trong sương mù. Quả thật, phía trước rừng cây có một trấn nhỏ. Trong trấn nhỏ, khắp nơi đều có cửa hàng, người qua lại rất náo nhiệt. Vân Thường giải thích. Rất nhiều môn phái sẽ phái đệ tử của họ đi làm nhiệm vụ trong rừng xương độc để tìm linh dược. Dần dần, nơi đây có nhiều người hơn và một số doanh nhân bắt đầu kinh doanh ở đây. Những thứ như quần áo có thể mua được ở đây. Hai người vừa xuống khỏi phi thuyền thì mấy người bán hàng đã chạy tới, hỏi. Hai người cần đan dược phòng độc sao? Chất lượng quần áo chống độc của tôi được đảm bảo, còn có thể tái sử dụng và sẽ không bao giờ bị do gì chất độc. Đan dược chống độc của nhà tôi có thể trả góp. Nhìn những thương nhân này, Ngô Bình xua tay và đưa Vân Thường đi vào trong khu rừng xương độc. Còn cách khu rừng mấy chục mét, nhưng không khí đã tràn ngập một mùi lạ nhàn nhạt, đó là do khí độc tràn ra. Lúc này, Ngô Bình lấy ra hai chiếc lá, bảo Vân Thường nhét vào mũi rồi tiếp tục bước đi. Hai cái lá này tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Vân Thường nhìn kỹ thì hình như là một loại cỏ dại mọc ở Huyền Minh giáo, không biết Ngô Bình hái lúc nào. Cuối cùng, cả hai tiến vào rừng sương mù độc. Ngô Bình vừa đi vừa quan sát, đi tiếp hơn 100 mét, họ đã chính thức vào sâu trong rừng. Chỉ một lát sau, Ngô Bình lại tìm được mấy loại thảo dược. Trước tiên, anh nếm thử, sau đó hái vài lá đưa cho Vân Thường, bảo cô nhai rồi nuốt xuống. Vân Thường nhai vài lần rồi nuốt vào trong bụng. Chẳng mấy chốc, từng luồng sức mạnh kỳ lạ bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể cô, khiến chất độc trong xương độc không thể xâm nhập vào bên trong. Vân Thường rất kinh ngạc, hỏi, cái này có thể chống lại xương độc? Ngô Bình cười nói, khí độc trong rừng xương độc này đang biến hóa, tiến vào các khu vực khác nhau đều phải mang theo các loại dược thảo khác nhau. Vân Thường nói, sư huynh hiểu biết nhiều như vậy về dược liệu, thật là khâm phục. Ngô Bình khẽ mỉm cười. Bất luận là vũ trụ nào, dược tính đều giống nhau. Vân Thường nói, lúc trước anh tìm được thảo dược, em cũng không để ý lắm, không nghĩ tới nó sẽ có tác dụng thần kỳ như vậy. Ngô Bình nói, mọi cây cối ở đây đều sinh trưởng trong môi trường có khí độc, nên rất dễ phát huy dược tính chống lại độc tố. Đi được một lúc, Ngô Bình đột nhiên dừng lại, khịt mũi. Trong không khí thoang thoảng có mùi linh dược, chỉ có đan sư dày dặn kinh nghiệm như anh mới có thể nhận ra được. Anh nhắm mắt lại, đi mấy bước về bên trái, rồi lại đi mấy bước về bên phải. Cuối cùng, đi thẳng về phía trước. Sau đó, anh nói với Vân Thường. Đi về bên trái đi, ở đó có linh dược. Vân Thường trợn tròn mắt. Mũi của anh mẫn cảm như vậy sao? Ngô Bình nói. Trong quá trình luyện đan, mũi của anh không ngừng tiến hóa. Trên đời này chỉ sợ không có người nào có cái mũi nhạy hơn anh. Sau khi đi vài dặm về bên trái, Ngô Bình ngửi thấy mùi linh dược nồng hơn. Chẳng mấy chốc, anh tìm thấy một bông hoa nhỏ màu xanh nhạt trong một bụi cỏ dại. Dưới bông hoa mọc 7 chiếc lá, trên lá có những phủ văn nhấp nháy mờ mờ. Sau khi nhìn thấy loài hoa này, Vân Thường đột nhiên thốt lên. Em hình như đã từng thấy qua loại dược liệu này ở đâu rồi. Đây chính là... Qua mấy giây suy nghĩ, cô ấy đột nhiên reo lên. Đây là thất diệp lam linh thảo, là linh dược cấp 7. Qua Ngọc Trần bọn họ tìm kiếm chỉ là linh dược cấp 5, mà loài hoa này lại là linh dược cấp 7. Mỗi khi linh dược nâng lên một cấp, giá cả sẽ tăng lên vài lần, thậm chí là chục lần. Giá trị của linh dược cấp 7 này ít nhất có thể so sánh với 50 quả Ngọc Trần. Ngô Bình cười nói. Anh ngửi dược tính của nó, đã biết loại dược liệu này không tầm thường. Nó rất hữu ích cho những tu sĩ luyện khí, sau này còn có thể được sử dụng để luyện đan. Vân Thường gật đầu. Không sai, thất diệp lam linh thảo đối với tu sĩ luyện khí có tác dụng cực tốt. Ngô Bình nói. Không cần giao đan dược tự mình hái cho Huyền Minh giao chứ. Vân Thường cười nói. Đương nhiên không, cho dù tìm được quả Ngọc Trần thì chúng ta cũng có thể tự mình bán ra ngoài, chứ không cần bán cho Huyền Minh giáo. Có điều, Huyền Minh giáo thường trả giá cao hơn bên ngoài. Ngô Bình nói. Thất diệp lam linh thảo này có thể bán với giá bao nhiêu? Vân Thường nói. Nếu ở bên ngoài thì ít nhất có thể bán 30.000 tiền Huyền Minh, còn nếu bán cho Huyền Minh giáo thì sẽ được 40-50.000 tiền Huyền Minh. Ngô Bình nói. Vậy còn đan dược luyện từ thất diệp lam linh thảo thì sao? Vân Thường nói. Thất diệp lam linh thảo thường được dùng để luyện thất tinh linh đan. Loại đan dược này quý hơn nhiều so với nguyên linh đan. Một viên phải hàng trăm nghìn tiền Huyền Minh mới mua được. Ngô Bình đáp. Đợi anh luyện khí xong rồi sẽ điều chế một số đan dược để đem bán. Vân Thường cười nói. Nếu anh biết luyện đan thì cho dù là Huyền Minh giáo cũng sẽ trọng dụng anh. Ngô Bình hỏi. Vũ trụ này rất hiếm đan sư sao? Vân Thường nói. Cũng không phải là quá hiếm, nhưng thân phận của đan sư rất cao quý, những thế lực bình thường sẽ không mời nổi. Ví dụ như trong Huyền Minh giáo, cao cấp nhất là một vị đan sư cấp 7, nhưng cho dù là đan sư cấp 1 ở đây cũng được đãi ngộ rất tốt, địa vị cao hơn trưởng lão bình thường rất nhiều. Ngô Bình cẩn trọng lấy ra một cái bao, rồi cho thất diệp lam linh thảo vào trong. Anh vừa thắt nút cái bao lại thì đột nhiên bên cạnh truyền tới tiếng bước chân. Một người ăn mặc như người hầu, tay dắt một con chó có cái mũi rất to đi đầu. Đằng sau có một tu sĩ trẻ, đằng sau tu sĩ trẻ này lại có 3 tùy tùng nữa. Ánh mắt của 5 người đó đều dừng lại ở cái bao trên tay Ngô Bình. Tu sĩ trẻ kia ánh mắt lạnh lẽo, hỏi. Dược liệu ở đây bị anh hái rồi sao? Ngô Bình lạnh lùng đáp. Dược liệu trong rừng đều vô chủ, tôi có hái hay không thì liên quan gì đến anh? Thanh niên kia cười lạnh. Danh con, linh khuẩn của tôi đã qua huấn luyện, chuyên đi tìm linh dược. Tôi đã ở đây 3 ngày rồi, giờ mới tìm được linh dược. Mau ngoan ngoãn đem linh dược giao ra đây. Nếu không, tôi sẽ lấy mạng anh. Ngô Bình lạnh lùng. Muốn uy hiếp tôi? Nghĩ rằng đưa theo vài tên cẩu nô tài là muốn bắt nạt ai cũng được hay sao? Thanh niên kia thở dài đáp. Cái miệng cũng lợi hại đấy. Chỉ tiếc là biết nói không thôi cũng chẳng tác dụng gì. Lên! Lập tức, 3 tùy tùng sau lưng hắn ta lao lên. 2 tên tay lăm lăm con dao găm, 1 tên cầm đoàn đao. bọn chúng nhắm vào những chỗ hiểm trên người Ngô Bình. Ngô Bình đã luyện già, luyện gần, thể chất lại mạnh mẽ hơn người, cộng thêm kinh nghiệm võ đạo thâm sâu, cho nên mấy món võ mèo cào của ba kẻ này chẳng là gì với anh. Anh nhanh chóng né sang một bên, giáng một quyền vào mạng sườn tên cầm đao. Rắc! Sau một âm thanh đanh gọn, tên tùy tùng chảy máu mũi và ngã xuống đất. Một chiếc xương sườn gãy xuyên qua phổi của hắn ta. Vì bị chảy máu trong nên hắn nhanh chóng mất mạng. Sau khi đánh ngã một tên, anh né ra sau một kẻ khác và giáng một quyền vào sau đầu hắn. Kẻ này lập tức sùi bọt mép và chết ngay tại chỗ. Tên thứ ba kinh ngạc định rút lui, nhưng Ngô Bình đã bồi một cú đá vào thái dương khiến hắn chết ngay tại chỗ. Gã tu sĩ trẻ sừng sốt và hét lên. Anh có biết tôi là ai không? Bịch! Một làn gió mạnh thổi tới, Ngô Bình còn không cho hắn cơ hội nhiều lời. Anh giáng hai trường vào bụng và ngực gã tu sĩ. Rắc! Giống như một bao cát, hắn ta bị đánh bay hơn 10 mét và dừng lại sau khi va vào một cái cây. Người tùy tùng dắt linh khuyển đi theo sợ hãi, lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin. Đừng giết tôi! Ngô Bình nhìn linh khuyển hỏi. Con chó này do anh nuôi? Người tùy tùng này dáng người không cao, nhìn có vẻ rất nhanh nhẹn, tu vi cũng không cao. Anh ta vội vàng nói. Đúng vậy, tiểu nhân từ nhỏ đã nuôi chó. Đây là chó của tôi. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói. Con chó ở lại, còn anh có thể đi. Người đàn ông buông dây xích, quay người bỏ chạy. Vân Thường nói. Sư huynh, nếu như để người đó đi, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Ngô Bình nói. Có thể có phiền phức gì được chứ? Thế giới lớn như vậy, anh ta rất khó biết danh tính của chúng ta. Vừa nói, anh vừa đến bên cạnh tu sĩ đã chết. Cú đánh của anh đã khiến hắn ta dập nát nội tạng. Anh tìm thấy một chiếc nhẫn trên người hắn. Đó là một chiếc nhẫn chứa đồ. Vân Thường hai mắt sáng lên. Là pháp bảo chữ đồ. Ngô Bình đưa nó cho Vân Thường và nói. Em giữ nó và giúp anh mang dược liệu nhé. Vân Thường sừng sốt. Sư huynh, pháp khí này rất chân quý. Bình thường chỉ có tu sĩ luyện khí cấp 7 trở lên mới có. Ngô Bình nói. Anh không cho không, em phải cất đồ giúp anh mà. Vân Thường cười nói. Không sao, từ nay về sau, em sẽ làm quản gia của anh. Ngô Bình bảo Vân Thường lấy tất cả những vật có giá trị trên người mấy kẻ kia. Trong đó có một chiếc nhẫn chữ đồ và 4 loại linh dược. Một linh dược cấp 4, 2 linh dược cấp 5, một linh dược cấp 6. Có thể thấy linh khuyển này rất có hiệu quả. Nếu không, bọn họ sẽ không có thu hoạch lớn như vậy. Ngoài linh dược, bên trong còn có một số đồ dùng hàng ngày. Ngô Bình cầm lấy dây xích của linh khuyển. Linh khuyển rất thông minh. Nãy giờ nó chỉ im lặng ngồi sang một bên. Nó từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc. Nhiệm vụ của nó là tìm kiếm linh dược. Ngoài ra, nó không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Toàn thân con linh khuyển này màu đen tuyền, trừ một chút trắng ở mũi và một chút trắng ở chòm tai. Ngô Bình xoa đầu nó, nói. Từ nay về sau đi theo tao, giúp tao tìm linh dược nhé. Cả hai tiếp tục tìm kiếm linh dược. Có sự giúp đỡ của linh khuyển, việc tìm kiếm linh dược của Ngô Bình trở nên dễ dàng hơn. Linh khuyển từ nhỏ đã được cho người các loại linh dược, khiến năng lực nhận biết linh dược càng mạnh. Nó có thể đứng cách xa trăm dặm mà vẫn ngửi được mùi linh dược. Tuy nhiên, linh khuyển cũng có một khuyết điểm rất rõ ràng. Đó chính là nó không thể nào phán đoán linh dược nào quý giá hơn. Có khi nó lại tìm đến dược liệu thông thường mà bỏ qua linh dược quý. Bây giờ, dưới sự hướng dẫn của Ngô Bình, linh khuyển chỉ ra vị trí của linh dược từ xa. Sau đó, Ngô Bình sẽ tự đánh giá xem dược liệu nào quý hơn. Bằng cách này, chưa tới một giờ, linh khuyển đã hỗ trợ Ngô Bình tìm được 7 loại linh dược cấp 2, 4 loại linh dược cấp 5 và 1 loại linh dược cấp 6. Họ càng đi, xương độc trước mặt càng biến hóa. Ngô Bình lại tìm dược liệu, 2 lá đưa cho Vân Thường nhai. Anh cho cả linh khuyển nhai lá cây vì thuốc phòng độc nó uống đã trở nên kém hiệu quả. Tiến vào khu vực xương độc mới, linh khuyển đột nhiên hưng phấn, dùng hai chân cào đất, giằng dây xích chật vật chạy về phía trước. Ngô Bình đi theo một hồi, đột nhiên ghìm linh khuyển lại. Anh khịt mũi, nhào mắt, nói. Tam Bạch, mày chỉ ngửi được mùi linh dược, nhưng lại không để ý tới mùi nguy hiểm. Tam Bạch là tên anh đặt cho Linh Khuyển. Linh Khuyển dường như cũng chấp nhận cách gọi của Ngô Bình. Vân Thường nói, Ngô Bình, ở đây có mùi nguy hiểm sao? Ngô Bình nói, loại dược liệu này mùi rất nồng, hẳn là linh dược cao cấp, nhưng pha trong mùi thuốc lại có một chút mùi tanh. Nếu như anh đoán không lầm, hẳn là có sinh vật hung dữ nào đó đang canh giữ linh dược. Chúng ta chỉ cần tới đó, nó lập tức sẽ ăn thịt chúng ta. Vân Thường sửng sốt. Vậy làm sao bây giờ? Không đi nữa sao? Ngô Bình cười nói. Tại sao lại không đi? Quái vật canh giữ linh dược, nói không chừng cũng có thể dùng làm thuốc. Vậy là một mũi tên trúng hai đích. Vân Thường nói. Nhưng nếu như con quái vật đó quá lợi hại thì sao? Anh không sợ gặp nguy hiểm sao? Ngô Bình thản nhiên nói. Không sao, anh sẽ tiếp tục tu luyện, hoàn thành việc luyện máu và luyện xương. Vân Thường trong lòng thầm nghĩ, ở lại chỗ này tu luyện thì có thể tu luyện được bao nhiêu cơ chứ? Ngô Bình tìm một nơi tương đối sạch sẽ, sai Tam Bạch đi bắt vài con thú rừng rồi đem nướng. Sau khi ăn xong, anh bắt đầu tu luyện đến tầng thứ 3 của tu luyện thân thể là luyện máu. Nói đến luyện máu, Ngô Bình là cao thủ. Anh đã từng tu luyện thiên huyết kinh. Máu huyết là thứ nuôi dưỡng toàn thân. Trong sách hướng dẫn tu luyện chỉ ghi luyện máu có 2 tầng. Tầng thứ nhất là huyết khí, tức là tinh lọc ra một lượng nhỏ huyết khí trong máu rồi để nó lưu thông trong kinh mạch. Phải biết rằng lúc này anh còn chưa luyện khí, nhưng huyết khí đã có thể lưu thông trong kinh mạch, nuôi dưỡng kinh mạch và cơ thể. Bản chất của huyết khí trên thực tế gần giống với chân khí, nhưng sức mạnh và tác dụng kém hơn một chút. Tuy nhiên, tích lũy huyết khí là một quá trình rất dài và nhiều người chỉ có thể nuôi dưỡng một chút huyết khí sau vài năm khổ luyện. Tất nhiên, cũng có những người tăng hàm lượng huyết khí trong máu bằng cách uống các loại đan dược như huyết khí đan. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy là huyết khí kém, dễ bị cơ thể đào thải nên không phát huy được tác dụng. Mặc dù máu của Ngô Bình được tu luyện ở đây, nhưng nó lại tích trữ một lượng lớn năng lượng từ vũ trụ chính. Điều này cũng khiến máu của anh dễ dàng có được huyết khí. Máu huyết mỗi một lần được tiêm bơm ra đều có thể trích ra một lượng lớn huyết khí, dần dần được anh vận chuyển đến kinh mạch rồi chậm rãi lưu chuyển. Anh chỉ tu luyện trong 2 giờ, nhưng huyết khí đã đầy trong kinh mạch. Vậy thì chia bằng coi huyết khí này là chân khí, sử dụng nó để lấp đầy toàn bộ cơ thể và nuôi dưỡng từng bộ phận của cơ thể. Luyện máu tầng thứ 2 chính là phóng thích huyết khí ra ngoài. Huyết lực chính là đem huyết khí thông qua tứ chi chuyển hóa thành lực tấn công. Lực tấn công này gọi là huyết lực. Ngô Bình cũng nhanh chóng tu luyện được huyết lực. Anh thử đánh ra một quyền. Trên bề mặt nắm đấm của anh xuất hiện một ánh sáng đỏ mờ. Đó là huyết khí được phóng thích ra ngoài. Tuy nhiên, anh nhận thấy rằng khả năng sát thương của huyết khí rất tầm thường, thậm chí là hơi dư thừa. Vì vậy, trên cơ sở này, anh tiếp tục sáng tạo ra tầng thứ 3 của luyện máu, gọi là huyết khí nội kình. Thông qua sự dao động của huyết khí và sự dẫn dắt của cơ thể, có thể phát triển một loại công lực võ đạo có sức sát thương mạnh mẽ. Công lực này được gọi là huyết khí nội kình. Huyết khí nội kình đã luyện xong, anh bắt đầu tu luyện đến tầng thứ 4 của luyện máu là huyết linh. Huyết linh là huyết khí nội kình đã được tu luyện đến một trình độ nhất định, có thể hấp thụ và dung hợp linh khí từ thế giới bên ngoài để hình thành linh lực. Sức mạnh của huyết linh có thể nói đã vượt qua uy lực của chân khí trong người các tu sĩ cảnh giới luyện khí. Sau khi Ngô Bình luyện máu xong tầng thứ 4, linh khí thẩm thấu vào trong xương cốt, tu luyện xương cốt toàn thân, giúp anh có thể dễ dàng hoàn thành việc luyện xương. Theo sách hướng dẫn tu luyện của Huyền Minh giáo, phương pháp luyện xương đơn giản hơn nhiều. Đó là dùng cách nhảy nhót, vận động cơ thể và uống nhiều loại dược liệu để vận động toàn bộ khung xương của cơ thể. Ngô Bình rất không tán thành phương pháp tu luyện này. Anh lập tức phát ra một âm tiết thần bí, khí tức chấn động toàn thân. Sau đó, thông qua huyết linh, truyền linh lực đến tận xương cốt. Phương pháp luyện xương này hiệu quả gấp ngàn lần phương pháp ngốc nghếch kia. Theo sách hướng dẫn, 1 năm luyện máu, 10 năm luyện xương. Có thể thấy việc luyện xương này khó khăn như thế nào, nên nhiều người không đủ kiên nhẫn và điều kiện để đạt được hiệu quả luyện xương hoàn chỉnh mà thường chỉ tập thử rồi bỏ. Ngô Bình đương nhiên sẽ không như vậy. anh muốn luyện xương đến cực hạn, dùng âm thanh và linh lực để luyện xương. Chẳng mấy chốc đã sang ngày hôm sau. Sau một ngày đêm tu luyện, Ngô Bình cảm thấy trên xương của mình sinh ra một số đường vân tự nhiên. Những đường vân này kết hợp với đại đạo tự nhiên. Hơn nữa, chúng càng lúc càng tinh xảo, phức tạp và xuất hiện dày đặc. Ngô Bình tiếp tục luyện tập. Sau một ngày nữa, các đường vân trên mỗi đoạn xương tự động kết hợp với nhau, dần dần tạo thành những đại trận huyền diệu. Cho đến nay, Ngô Bình đã tạo ra cấp độ luyện xương thứ hai, linh cốt. Sau khi luyện được linh cốt, Ngô Bình đã có thể sử dụng hiệu quả sức mạnh của toàn thân. Xương cốt, gân, da thịt hòa làm một, mỗi đòn đều có thể tạo ra lực sát thương kinh người. Linh huyết di chuyển khắp toàn thân, Ngô Bình tiếp tục bước vào giai đoạn tiếp theo của tu luyện cơ thể, luyện tủy. Trong đầu anh hiện lên một loạt động tác và anh lập tức thực hiện lần lượt các động tác đó. Mỗi một tư thế đều có thể tác động tới tủy. Sau khi tu luyện mấy canh giờ, trong xương tủy của anh diễn ra rất nhiều sự biến hóa. Chức năng của máu cũng được cường hóa, huyết khí càng dồi dào, linh lực càng lúc càng mạnh. Chẳng mấy chốc đã sang tới ngày hôm sau, Ngô Bình chậm rãi mở mắt ra, anh nói với Vân Thường. Đi thôi. Vân Thường đã tận mắt nhìn thấy Ngô Bình liên tục đột phá, từ luyện máu, luyện xương tới luyện tủy. Hơn nữa, nội dung tu luyện của anh dường như hoàn toàn khác so với những gì cô ấy biết. Giờ anh đang ở cảnh giới luyện tủy sao? Cô hỏi. Ngô Bình nói. Ừ, đúng là cảnh giới luyện tủy. Vân Thường cảm thấy khó tin. Nhưng em cảm thấy khí tức của anh so với đại cao thủ luyện khí cấp 9 còn đáng sợ hơn. Ngô Bình mỉm cười, xuất thử một quyền. Quyền ảnh của anh đánh vào một gốc cây đại thụ cách đó không xa. Một tiếng động lớn vang lên, trên thân cây xuất hiện một lỗ thủng. Vân Thường hít một hơi khí lạnh. Thật lợi hại. Ngô Bình nhẹ nhàng thở ra, trong người đột nhiên xuất hiện một ý chí võ đạo đáng sợ. Ý chí này lúc ẩn lúc hiện, khiến cho quyền của anh còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Vân Thường nói. Chỉ mới tới cảnh giới luyện tủy mà sức mạnh đã đáng sợ như vậy, đợi khi thông được các khiếu thì không phải càng mạnh sao? Sau khi luyện tủy chính là luyện khiếu. Theo lời đồn đại, cơ thể con người có 36 thiên khiếu và 72 địa khiếu, nhưng chưa ai có thể hiểu hết về 108 khiếu trên cơ thể con người này. Ví dụ, trong cẩm nang tu luyện của Huyền Minh giáo chỉ có phương pháp tu luyện 6 địa khiếu và 2 thiên khiếu được ghi lại. Có điều, luyện khiếu rất khó, chỉ cần đạt thông được một thiên khiếu và một địa khiếu là xem như hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi luyện khiếu xong là tới tầng thứ 7 của việc tu luyện thân thể, tầng này gọi là tiểu luyện hình. Đây là một quá trình tu luyện có hệ thống dựa trên cơ sở các tầng trước đó. Sau tiểu luyện hình là tầng 8 đại luyện hình, tầng 9 nhật nguyệt song luyện và tầng 10 thiên địa tinh luyện. Có điều, chỉ có trong truyền thuyết mới có người hoàn thành được tầng thứ 10. Trong cẩm nang tu luyện cũng chỉ có mấy dòng ngắn ngủi, thậm chí là viết cả mấy truyền thuyết vào trong đó. Trên thực tế, không ai có thể tu luyện một cách đầy đủ, bài bản từng bước của tu luyện cơ thể. Đa số chỉ tu luyện kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Ví dụ như luyện khiếu thì chỉ cần luyện một địa khiếu và một thiên khiếu. Tiểu luyện hình thì cũng không cần có công pháp theo hệ thống làm căn cứ. Chỉ cần uống một loại đan dược tên là tiểu luyện hình đan là làm được. Cũng vì cách làm đó mà không ai có được căn cốt vững chắc để đạt tới tầng 10. Ngô Bình thì khác, lúc anh còn ở vũ trụ võ đạo đã từng tu luyện cơ thể bằng phương pháp tương tự tầng 10. Cho nên, anh có nền tảng tu luyện và lý luận vững chắc, lại thêm thể chất phi phàm, nên anh có thể tu luyện được tuần tự các bước. Ngô Bình cười nói. Muốn đối phó thứ hung tà đó, có lẽ chưa cần tu vi ở cảnh giới luyện khiếu. Đi thôi, chúng ta đi xem. Sau khi dắt Linh Khuyển đi thêm một đoạn nữa, Linh Khiếu Tam Mạch đột nhiên vành tai lên và lo lắng nhìn vào một bụi cây. Trong bụi rậm có một cái cây nhỏ, xung quanh 5 mét không có bất kỳ loại thực vật nào khác, thậm chí trong vòng 100 mét cũng không có một cái cây. Cái cây nhỏ cao hơn 1 mét, chĩu quả màu đỏ, cả thể có khoảng hơn 30 quả, hương thơm của quả tỏa ra xung quanh. Ngô Bình lấy ra một con dao ngắn và từ từ đến gần cái cây nhỏ. Anh phun rào và lần lượt chặt hết những dây gai trên mặt đất. Cứ như vậy, anh đi thêm được 7-8 mét nữa, thì một bóng đen đột nhiên từ bên cạnh lao ra. Ngô Bình sớm đã có chuẩn bị, anh lập tức cúi người xuống. Một đạo ánh sáng màu xám xẹt qua đầu anh, mang theo một mùi hôi thối. Cùng lúc đó, con dao găm trong tay anh bay ra với tốc độ tia chớp và đâm vào một đám bầy nhầy như đất bùn ở khoảng đất trống trước mặt. Một dòng máu đen phun ra từ mặt đất. Ngô Bình vẫn chưa yên tâm, anh đột nhiên nhảy lên không trung, rồi khi hạ cánh thì dùng chân phải đạp mạnh xuống đất. Một âm thanh kỳ lạ vang lên, linh lực xuyên qua mặt đất đánh cho sinh vật đáng sợ bên dưới thành đống thịt nhão. Anh rút đoàn đào đâm thêm mấy nhát mới yên tâm, sau đó móc ra một cái túi, hái hết linh quả trên cây. Vân Thường tò mò hỏi: "Sư huynh, đây là linh dược gì?" Ngô Bình nói: "Anh không biết, nhưng anh biết nó quý hơn nhiều so với linh dược cấp 7 ta đã tìm thấy." Vân Thường cả kinh: "Lẽ nào là linh dược cấp 8? Ngô Bình nói: "Có thể là cấp 9. Sau khi hái xong quả, anh đột nhiên lấy ra một quả đưa cho Vân Thường, nói: "Ăn đi." Đôi mắt đẹp của Vân Thường mở to. "Có thể ăn được không?" Ngô Bình cười nói: "Thứ này có tác dụng luyện hình, lại còn có thể dưỡng thần. Tuy rằng hiệu quả của nó không bằng đan dược, nhưng cũng khá tốt." Vừa nói, anh vừa lấy ra một quả màu đỏ, rồi ăn ngon lành. Khi vừa nhai, thì quả có vị hơi đắng, nhưng sau đó hậu vị lại ngọt. Ngô Bình ăn mấy quả xong thì toàn thân nóng lên, mặt anh biến sắc, nói: "Không hay rồi." Vân Thường lúc này cơ thể cũng nóng lên, mặt đỏ ao, nói: "Sư huynh, làm sao vậy? Em nóng quá." Ngô Bình ngại ngùng nói: "Là anh tính toán sai. Dược lực của quả và khí độc khi kết hợp sẽ tạo ra tác dụng kích thích ham muốn." Vân Thường càng đỏ mặt. "Vậy làm sao bây giờ?" Ngô Bình nói: "Không sao đâu, cố gắng nhịn một chút là được. Em ở lại đây nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi ra chỗ xa hơn." Anh đang lo lắng rằng sau khi dược lực phát huy hết tác dụng thì nhất thời sẽ không thể kiểm soát bản thân mà làm tổn thương Vân Thường. Nói xong, anh đi xa mấy trăm mét, ngồi xuống dưới một gốc cây lớn, điều chỉnh hơi thở. Tuy nhiên, anh càng cố vận huyết khí thì suy nghĩ đó trong lòng anh càng sụp sôi. Anh đưa tay véo vào chân mình, cơn đau hơi làm anh tỉnh táo lại, nhưng chẳng được bao lâu cảm giác ban nãy lại xuất hiện. Anh thở dài, rút dao găm đâm vào chân mình, máu chảy đầm đìa nhưng vẫn vô dụng. Anh vừa định đâm vào chân lần thứ hai thì đột nhiên có một đôi tay trắng như tuyết ôm chặt lấy cổ anh. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Thường dường như có một tia sáng kỳ lạ, cúi thở khẽ, nhẹ nhàng nói: "Đừng tự làm khổ mình như vậy. Tại sao chúng ta không làm việc đó? Cách dễ nhất để giảm bớt sự khó chịu." Nói rồi, cô ấy chủ động nhào vào lòng anh. Ngô Bình đã cố gắng hết sức để kiềm nén cảm xúc đó, nhưng bây giờ Vân Thường lại kích thích khiến nó bùng cháy lên dữ dội. Tuyến phòng thủ của anh lúc này đã hoàn toàn sụp đổ và chuyện gì đến cũng đã đến. Hơn một giờ sau, Vân Thường sau khi trải qua màn mây mưa lại càng thêm xinh đẹp. Ngô Bình không khỏi thở dài khi nhìn vết máu nhỏ vương trên bộ quần áo Vân Thường chút bỏ trên mặt đất. Vân Thường nhào vào trong lồng ngực anh, dịu dàng nói: "Sư huynh, vừa rồi anh thà tự làm đau mình chứ không muốn làm tổn thương em rất cảm kích." Ngô Bình nhìn cô đáp: "Không phải cuối cùng anh vẫn khiến em chịu thiệt thòi đó sao?" Vân Thường cười đáp: "Cái đó không phải khiến em chịu thiệt, đó là việc hai chúng ta cam tâm tình nguyện." Ngô Bình gãi gãi mặt và nói: "Khu rừng này rất nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận." Vừa dứt lời, hai người liền nghe thấy từ xa có tiếng huýt sáo đang nhanh chóng tới gần. Chưa đầy một phút sau, bốn bóng người lao tới. Lúc này, Vân Thường còn đang ngồi trong lòng Ngô Bình. Ngô Bình cũng không đứng dậy mà ngồi yên đó, lãnh đạm nhìn đám người mới đến. Bốn người này tựa hồ đang đuổi theo cái gì, họ nhìn trái nhìn phải. Sau đó phát hiện Ngô Bình đang ở chỗ này, liền hỏi: "Cậu có nhìn thấy một con chim chỉ 5 màu sặc sỡ bay ngang qua đây không?" Ngô Bình nói: "Không thấy." Thấy Ngô Bình lãnh đạm trả lời, người đàn ông lạnh lùng nói: "Nhãi danh, cậu tốt nhất nên nói ra sự thật. Nếu như dám lừa gạt bọn tôi tôi sẽ lấy mạng cậu. Ngô Bình ngậm cọng cỏ trong miệng, uể oải nói. Đúng vậy, tôi lừa gạt ông đó, mau tới giết tôi đi. Người vừa nói vô cùng tức giận, tay phải vùng lên, một đạo hàn quang bay thẳng về phía cổ Ngô Bình. Nhãn lực của Ngô Bình rất mạnh, lập tức có thể nhìn ra tia hàn quang này thực chất là một sợi tơ rất mỏng. Trên đầu có buộc một quả cầu màu bạc, nhờ vào lực của quả cầu, nó có thể bay với vận tốc cực nhanh, có thể cứu cổ hoặc làm bị thương kẻ địch. Ngô Bình vươn ngón trỏ phải ra, ta một tiếng, hất quả cầu bạc về phía sau, đồng thời sợi tơ cũng bật trở lại theo. Người đàn ông giật mình và vội vàng thu lại sợi tơ bạc. Ngay khi hắn ta làm động tác rút dây lại, Ngô Bình đã phi ra một con dao găm. Phập, con dao găm quá nhanh, cộng với sự mất tập trung của người kia, nên con dao găm đâm thẳng vào tim hắn ta, máu tươi xối xả chảy ra. Người đàn ông trợn to hai mắt, như thể vô cùng không cam tâm, rồi ngã xuống đất, nhanh chóng tắt thở. Mặc dù người này đang ở cảnh giới luyện khí, nhưng thể chất của hắn ta chỉ ở mức trung bình. Dao găm của Ngô Bình được truyền huyết linh, khiến hắn không thể nào tự cứu sống bản thân. Ba người còn lại cả kinh, lập tức tỏ ra cảnh giác và lần lượt giơ vũ khí ra. Ngô Bình nói, các người đuổi theo một con chim trĩ ngũ sắc sao? Cả ba người họ đều thấy rằng Ngô Bình không dễ dây vào. Một người lớn tuổi hơn trong số ba người lên tiếng. Anh bạn, chúng tôi không có ý định gây thù với cậu. Ngô Bình hờ hững đáp. Các người còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Người đàn ông kia nói. Nói cho cậu biết cũng chẳng sao. Con chim trĩ ngũ sắc đó là linh thú. Nó đẻ ra trứng, gọi là ngũ sắc linh tử, là linh dược cấp 10. Ngô Bình nói. Một con linh thú có thể đẻ ra linh dược cấp 10, nhất định rất có giá, đúng không? Anh nhìn về phía Vân Thường. Vân Thường gật đầu như bổ củi. Đương nhiên, danh tiếng của chim trĩ ngũ sắc đến em cũng biết. Bất cứ ai sở hữu một con chim trĩ ngũ sắc như vậy thì chẳng khác nào sở hữu một cây tiền. Ba người kia nói. Anh bạn, bạn đồng hành của chúng tôi là người ra tay trước, bị giết cũng đáng đời, nhưng xin cho phép chúng tôi mang xác anh ta đi chôn cất đàng hoàng. Ngô Bình không có hứng thú với những người này. Sau khi thu lấy sợi tơ mỏng, anh lạnh lùng nói. Làm mau lên. Ba người kia nhanh chóng nâng đồng đội của mình lên và rời đi theo hướng ngược lại. Ngay sau khi những người này rời đi, Ngô Bình lập tức quay trở lại chỗ cái cây nhỏ bà nãy. Anh dùng dao găm đào đất, chẳng mấy chốc đã đào ra một tấm da bóng loáng màu xám. Thứ này chính là thứ kỳ quái nấp dưới lòng đất lúc trước, nó có thể phun cát độc hại người. Vân Thường nhìn tấm da, tò mò hỏi. Tại sao chỉ có da? Ngô Bình nói. Mảnh da này là bộ phận mạnh nhất của con quái thú, nó chứa độc khí mạnh, vì vậy nó cũng là linh dược để khắc chế độc tố. Nếu sử dụng nó để luyện chế thuốc chống độc, thậm chí có thể đi rất sâu vào trong rừng xương độc. Hiện tại, hai người vẫn chỉ ở bìa rừng xương độc, không dám tiến quá sâu vào trong đó, bởi vì bên trong có những con hung thú rất đáng sợ. Độc khí thì nồng nặc, vượt quá khả năng đối phó của bọn họ. Sau khi cất tấm da thú đi, Ngô Bình liền đi xung quanh một lát. Kết quả, phát hiện ra một cọng lông ngũ sắc. Sau khi quan sát một lúc, anh lập tức gọi Linh Khuyển đến, cho nó người một cái rồi nói. Tam Bạch, mau đi tìm cho tao một con chim trĩ ngũ sắc. Sau khi mày tìm được sẽ có phần thưởng lớn. Tam Bạch tài đã dựng đứng lên, mũi khịt khịt mấy cái rồi lao về một hướng, theo sau là Ngô Bình và Vân Thường. Chạy hơn 10 dặm, Linh Khuyển đột nhiên giảm tốc độ, cả người áp sát mặt đất, hai chân rón rén đi về phía trước như thể sợ kinh động đến thứ gì. Ngô Bình đứng cao hơn nên nhìn thấy cách đó khoảng hơn 100 mét có một con chim trĩ ngũ sắc đang đứng trên một cái cây lớn. Nó đang nhìn trái nhìn phải như thể đang tìm kiếm kẻ thù. Linh Khuyển mặc dù di chuyển rất nhanh nhưng chim trĩ vẫn phát hiện ra nó. Chim trĩ phát ra âm thanh giống như giễu cợt rồi đột nhiên dang rộng đôi cánh bay lên cao. Đúng vậy, con chim trĩ này có thể bay, hơn nữa tốc độ còn khá nhanh. Tưởng chừng đã muộn, nhưng ngay lập tức Ngô Bình đã ném ra quả cầu bạc được buộc vào sợi tơ mỏng ban nãy. Quả cầu bạc nhanh như chớp cuốn ngay vào chân chim trĩ. Ngay khi chim trĩ bay được vài mét, nó bất ngờ bị lôi xuống về phía Ngô Bình. Nó vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng Ngô Bình rất mạnh nên chẳng mấy chốc nó đã bị lôi xuống. Sau cùng, một bàn tay to lớn đã túm lấy cổ nó. Ngô Bình bò nó vào túi, cười nói: "Đừng dãy dụa, sau này ta làm cho ngươi một cái chuồng thật đẹp." Linh Khuyển không lập được công trạng gì, không khỏi cúi đầu ủ rũ. Ngô Bình nói: "Tam Bạch, mày đã làm rất tốt. Nếu không có mày, tao sẽ không thể tìm thấy con chim chị ngũ sắc này." Tam Bạch lại híp mắt vào, vui vẻ vẫy đuôi. Vân Thường nói: "Sư huynh, em thấy được rồi đó. Chúng ta đã lấy được nhiều linh dược như vậy, giờ có thể trở về làm ăn rồi." Ngô Bình cũng biết thế nào là đủ, nên gật đầu đồng ý. "Được, chúng ta trở về đi. Trên đường về, tiện tìm thêm chút linh dược." Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa tìm kiếm thêm linh dược. Ước chừng nửa ngày sau mới trở lại bìa rừng. Sau khi đi ra khỏi rừng Sương Độc, rất nhiều người từ thị trấn nhỏ chạy ra, lần lượt hỏi: "Anh bạn, có linh dược bán không? Giá chúng tôi đưa ra rất hợp lý, đảm bảo cậu hài lòng." Ngô Bình bỏ gần hết linh dược vào trong nhẫn chữ đồ, trong túi chỉ còn 2-3 loại linh dược cấp thấp. Anh lập tức nói: "Tôi có thể bán cho ông, nhưng giá cả phải hợp lý." Đối phương vui mừng khôn xiết, nói muốn xem linh dược. Hai bên mặc cả một hồi, Ngô Bình bán được mấy cây linh dược với giá hời. Về phần linh dược còn lại, anh đương nhiên sẽ không bán. Dù sao, về sau còn phải luyện chế đan dược. Sau khi bán xong linh dược, Ngô Bình phát hiện trong thị trấn có một nhà hàng rất đông khách, bên ngoài còn có hàng dài khách đang xếp hàng chờ. Anh không khỏi thốt lên: "Nhà hàng này làm ăn tốt thật đấy." Vân Thường cười nói: "Người vừa mới ra khỏi rừng Sương Độc đều muốn có một bữa ăn ngon lành, nên việc làm ăn của nhà hàng này đương nhiên rất tốt." Ngô Bình liếc nhìn, nói: "Đúng vậy, mấy ngày nay chúng ta đi loanh quanh, ngày nào cũng ăn thịt nướng ngấy quá rồi. Đi thôi, vào gọi mấy món ăn." Hai người đến xếp hàng ở cửa nhà hàng. Họ xếp hàng được hơn 10 phút thì một đám người ăn mặc lộng lẫy đi tới, không xếp hàng mà đứng luôn ở phía trước. Những người phía sau lập tức bất mãn, nhưng nhìn thấy khí thế của những người này, bọn họ cũng không dám lên tiếng. Ngô Bình nhíu mày, anh đợi đã lâu, sao có thể cho phép người khác chen vào hàng. Vì vậy, anh lập tức ra đứng trước mặt những người kia. Mấy người kia lập tức nổi giận, một người vươn tay nắm lấy bả vai anh, lạnh lùng nói: "Danh con, muốn chết sao?" Nhưng khi bàn tay vừa chạm tới, Ngô Bình đột nhiên nắm lấy tay anh ta, rồi nghiêng người quật anh ta xuống đất. Người kia đau đến há hốc miệng, hồi lâu không thể kêu thành tiếng. Những người còn lại vô cùng tức giận và động thủ với anh, nhưng đều bị anh hạ gục rồi ném vào thùng rác cách đó hàng chục mét. Một số người rên rỉ trong đau đớn, không thể đứng dậy. Ngô Bình phủi phủi tay, đang định trở về vị trí xếp hàng ban đầu, thì người phía sau vội vàng cười nói: "Đại ca, mời đi trước." Ngô Bình cười đáp: "Chen hàng như vậy không hay lắm thì phải." Mọi người cũng rất ghét những người chen vào xếp hàng trước đó, và họ rất vui khi thấy Ngô Bình dạy cho đám người kia một bài học, nên những người đằng sau đều vui vẻ nói: "Không có gì, xin mời anh vào trước." Ngô Bình chắp tay cảm ơn họ, sau đó đưa Vân Thường đi lên lầu. Trên lầu năm vẫn còn chỗ, Ngô Bình và Vân Thường chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Phục vụ đưa thực đơn đến, Ngô Bình chăm chú nhìn vào thực đơn và nói: "Vân Thường, đồ ăn ở đây đắt thật đấy." "Món ăn rẻ nhất ở đây có giá 300 tinh tệ, món đắt nhất lên tới vài nghìn. Vậy là chỉ gọi vài món là mất mấy chục nghìn tinh tệ." Vân Thường nói: "Không còn cách nào, nơi này chỉ có một nhà hàng như vậy, không có đối thủ cạnh tranh nên mới vậy." Ngô Bình nghiến răng nói: "Em muốn ăn gì thì cứ gọi nhé." Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 368 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.